Chương 1242, đại chiến sắp nổ. Đại vương tha mạng. 1242, đại chiến sắp nổ. Lữ Thụ hiện tại cảm thấy việc này có chút tà dị a, từ khi chính mình tấn thăng đại tông sư về sau, làm sao tại kiếm tâm tình tiêu cực giá trị loại sự tình này bên trên luôn ngoài ý muốn nổi lên đâu. Mắt nhìn thấy thứ 9 thiên la đều thành cấp thế giới người tốt người xếp đặt, làm sao trong nhà mình tìm các bạn học lấy chút tâm tình tiêu cực giá trị đều khó như vậy. Cái này Lữ Thụ liền có chút không phục, làm gì nha, đây là địa cầu không để chờ đợi có phải hay không? Lữ Thụ từ trên ghế salon đứng dậy hướng luyện khí cao ốc đi đến, kết quả tới cửa thời điểm đều mộng bức, lúc này mới một ngày thời gian không đến, làm sao cổng đều dựng thẳng lên chính mình pho tượng, thần được không? Hắn đến gần một nhìn, nhìn thấy chính mình pho tượng dưới đáy nền móng bên trên viết, vì mọi người ôm hỏa giả, không thể làm cho, này pho tượng kỷ niệm thứ 9 thiên la vì luyện khí truyền thừa làm ra cống hiến mà đứng. Lữ Thụ mặt đều đen, hắn còn tại cái bệ bên trên nhìn thấy Âu Dương Lập thượng chữ. Pho tượng kia tám thành chính là Âu Dương Lập thượng tự tay đánh ra tới, cái này mông ngựa tinh tuyệt đối có thể làm được loại chuyện này đến. Đi vào luyện khí cao ốc về sau, Lữ Thụ phát hiện tất cả mọi người nhìn mình ánh mắt bên trong đều mang sùng kính, cái này cho Lữ Thụ biệt khuất, hắn chính là muốn kiếm điểm tâm tình tiêu cực giá trị không được sao. Trung Ngọc Đường đón Lữ Thụ đi tới trà sát đem mồ hôi nói, không có nhục sứ mệnh, bọn hắn hiện tại không có chút nào oán hận ngươi, còn đặc biệt cảm kích. Ha ha, Lữ Thụ kém chút liền lật bàn. Hắn gọi tới Âu Dương Lập thượng hỏi, đại khái tính qua không có, bao lâu thời gian có thể tạo ra bao nhiêu ngày hạ triều đến, và am, tru cu. Âu Dương Lập thượng mặt mày hớn hở nói, trước kia ta cảm thấy một tuần có thể chế tạo ra đến 9 chui cũng đã là kỳ tích, hiện tại ta cảm thấy một tuần thời gian nói không chừng có thể ra 120 chui. Mặc dù khuôn đúc cái này nhất hao phí thời gian nan để giải quyết, thế nhưng là pháp ấn tuyên khắc lại chế ước lấy cuối cùng sản lượng, dù sao chuyện này là hoàn toàn không cách nào sử dụng máy móc tới lấy thay. Lữ Thụ cảm thấy tương lai địa cầu văn minh, đại khái sẽ là tu hành cùng khoa học kỹ thuật ngang hàng trạng thái, muốn so Lữ Trụ càng thêm cân đối một chút. 120 chui, Lữ Thụ trầm tư, bây giờ gom tại vũ vệ quân bên trong nội điện trực cũng bất quá hơn 50 người, đầy đủ. Nhưng vào đúng lúc này, Long Môn trên núi bỗng nhiên truyền đến năng lượng to lớn ba động, Lữ Thụ trong lòng dừng lại, cái này tới cuối cùng vẫn là tới. Lữ Thụ quay đầu đối Âu Dương Lập Thượng nói, nhất định phải nhanh hơn chút nữa. Không gian thông đạo nói không chừng 5 ngày liền sẽ quan bế. Âu Dương Lập Thượng ngầm hiểu quay người liền trở về luyện khí phòng nghiên cứu, tất cả mọi người đến không ngủ không nghỉ công tác, chỉ cần sống qua 5 ngày liền tốt. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người biết không gian thông đạo cuối cùng sẽ lần nữa mở ra, nhưng tất cả mọi người mong mỏi một ngày này tối nay đến, chỉ vì lần này mở ra về sau, nhất định là muốn chết người. Khi không gian thông đạo mở ra một khắc này, mỗi người đều biết, cái này đối mặt nhất định phải đi đối mặt. Long Môn cứ điểm bên trong ồn ào náo động dường như chậm rãi trầm tĩnh xuống tới, tựa như là trước bão táp bình tĩnh giống như, mỗi người đều không thế nào lớn vừa nói bão, tất cả mọi người bận rộn làm công việc của mình, không phải bọn hắn một đêm ở giữa tính cách đại biến thành trầm mặc ít nói người, mà là tất cả mọi người cảm nhận được kia cổ áp lực, thế tới mãnh liệt. Cái này 5 ngày thời gian bên trong để Lữ Thụ so sánh ngoài ý muốn chính là, Lữ Trụ bên kia có không ít người đã sớm chờ ở Bắc Mỹ không gian thông đạo cửa vào. Khi không gian thông đạo mở ra sau khi liền vọt vào địa cầu, cướp đoạt hết thảy có thể thấy được tài nguyên, trong đó bao quát nhân khẩu. Cái này không giống như là có tổ chức hành vi, càng giống là cá mập bầy ngửi thấy mùi máu tươi về sau chen chúc mà tới. Những cái kia Lữ Trụ chủ nô là đến ăn người. Lữ Thụ trực tiếp qua bên kia bắt cái chủ nô trở về giao cho Trung Ngọc Đường thẩm vấn. Kết quả so sánh ngoài ý muốn chính là, những người này thật không có gì liên hệ, hoàn toàn chỉ là bởi vì đạt được liên quan tới địa cầu tin tức. Đồng thời rất rõ ràng nơi này người tu hành muốn xa xa yếu tại Lữ Trụ, có người đang tận lực tản lấy địa cầu nhỏ yếu tin tức, lại dùng người miệng đến hấp dẫn những cái kia đại nô lệ chủ, lại vẫn cứ ẩn giấu đi Hắc Vũ quân chính là bị địa cầu hủy diệt sự thật. Thậm chí còn có người đồn, mặc dù Vũ vệ quân giết 20 vạn Hắc Vũ quân, nhưng bởi vì kiệt lực đã bị Đoan Mộc Hoàng Khải tiêu diệt, việc này không có người có thể kiểm chứng, Đoan Mộc Hoàng Khải cũng sẽ không xảy ra đến bác bỏ tin đồn nói mình kỳ thật bị đánh bại, 20 vạn Hắc Vũ quân chết vô ích. Thiên La Địa Võng nội bộ vốn là muốn khoanh tay đứng nhìn, có thể dạng này bỏ mặc Lữ Trụ đám chủ nô trắng trợn cướp bóc cũng không phải cái biện pháp, thế là Lữ Thụ tự mình đi một chuyến. Lữ Thụ đích thân đến cùng ngày, Bắc Mỹ không gian thông đạo bên ngoài máu chảy thành sông, kẻ cướp đoạt nhóm nhau nhau lui về Lữ Trụ, bởi vì đã có người nhận ra Lữ Thụ, đây là Vũ vệ quân chi chủ, trong truyền thuyết đã bị Đoan Mộc Hoàng Khải giết chết Lữ Thụ vậy mà căn bản không chết, tình báo có sai. Trên thực tế, Lữ Thụ tên tuổi tại Lữ Trụ, nhưng so sánh tại địa cầu dùng tốt nhiều. Tại địa cầu, thứ 9 thiên la hiện tại thanh danh là cứu người, cứu ra. Tại Lữ Trụ, Vũ vệ quân chi chủ thanh danh là giết người, giết ra tới. Hai loại thanh danh hoàn toàn đại biểu cho hai loại thái độ. Khi tiến đến cướp bóc Lữ Trụ, người phát hiện thân phận của hắn sau căn bản không dám lỗ mãng, phải biết Đoan Mục Hoàng Khải 20 vạn Hắc Vũ quân đều chôn vùi, huống chi là bọn hắn. Sau đó kết quả chính là Bắc Mỹ bên kia không gian thông đạo cho dù không ai thủ hộ, cũng không có Lữ Trụ chủ nô dám đi vào. Người tốt thứ 9 Thiên La Thanh Danh lần nữa truyền khắp hải ngoại, đồng thời thăng cấp làm nhân loại thủ hộ giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lữ Thụ đã rất khó tại hải ngoại thu hoạch lớn diện tích bóng ma tâm lý cùng tâm tình tiêu cực đáng giá. Ngày thứ 5 sáng sớm, Trương Vệ Vũ chờ người trở lại trong doanh phòng, xỏ vào chính mình khôi giáp, cầm lên chính mình vũ khí, đứng tại trên bãi tập lặng lặng chờ đợi. Ngày thường vũ vệ quân mỗi ngày trà trộn nhà ăn, có người còn trộn rượu uống, bị Lữ Thụ trách phạt, một bên hô đại vương phạt tốt, một bên bị đánh ngao ngao gọi bậy. Thiên La Địa Võng các tướng sĩ đứng xa xa nhìn đây hết thảy, bọn hắn phát hiện khi vũ vệ quân mặc vào khôi giáp một nháy mắt, những này vũ vệ quân liền không còn là trước kia thấy những cái kia lưu manh, mà là chiến tranh chân chính máy móc. Thiên La Địa Võng trải qua đại chiến, thế nhưng là so sánh vũ vệ quân tới nói, bọn hắn kinh lịch còn chưa đủ, giết người cũng không đủ nhiều. Mặc kệ là tại Nam Châu đấu đá, vẫn là một đường từ Nam Châu giết mặt Hắc Vũ quân đi vào địa cầu, vũ vệ quân trải qua máu và lửa đều so Thiên La Địa Võng nhiều hơn nhiều. Khi vũ vệ quân phóng ngựa từ Vương Thành bàn đá xanh trên đường lúc đi qua, chính là vũ vệ quân khí thế đạt đến đỉnh phong thời khắc. Chỉ bất quá, như thế một chi đầy đủ hung hãn quân đội, cũng chỉ nghe lệnh của Lữ Thụ một người mà thôi. Toàn bộ Long Môn cứ điểm bên trong đều yên tĩnh im ắng, Thiên La Địa Võng các tướng sĩ đều đang nhìn chăm chú vũ vệ quân. Trong bọn họ có không ít người đều rất hâm mộ vũ vệ quân, bởi vì bọn hắn đã sớm biết, lần này thông hướng Lữ Trụ không gian thông đạo mở ra sau, chỉ có vũ vệ quân mới có thể xuất phát đi hướng Lữ Trụ. Thiên La Địa Võng phải chết thủ địa cầu, Lữ Thụ còn chưa có xuất hiện, bởi vì hắn đang chờ thiên hạ triều. Người đăng, Tri Amda.